Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1070, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1070, bởi vì cô nhìn thấy Bạch Mặc lấy huyết tế khóa yêu tháp cái gọi là huyết tế. Chính là dùng máu của chính mình làm lời dẫn, dùng tu vi cả đời làm khế ước, do đó có thể khiến khóa yêu tháp phát huy gấp mấy lần pháp lực, từ đó phong ấn quái vật. Chính là, một khi như thế, những người huyết tế chắc chắn sẽ chết. Bạch Mặc, ngươi điên rồi sao? Khóa yêu tháp treo trên đầu anh ta, cuối cùng nhai tí cũng không thể cười nổi, anh ta giống to. Bạch Mặc, người chính là kẻ điên, cả người Sở Khuynh Thành toàn máu và máu, trơ mắt nhìn thân thể Bạch Mặc chuyển từ thực thành ảo, cô hoảng sợ, liều mạng lắc đầu. Không, đừng, thả ta ra, Bạch Mặc, ngài thả ta ra, họa là do ta làm, người đáng chết cũng là ta. Để ta đi huyết tế, để ta đi huyết tế, cô tuyệt vọng vỗ vào kết giới ma thuật vô hình, cả người như phát điên lên. Thả ta ra, thả ta ra, Bạch Mặc, ta cầu xin ngài, đừng, trên thế gian này, ta chỉ còn lại một mình ngài, ta cầu xin ngài đừng chết. Pháp lực của Bạch Mặc không ngừng cuồn cuộn mà cung cấp cho khóa yêu tháp. Anh quay đầu lại, ánh mắt luôn lạnh lùng của anh chỉ rất dịu dàng khi đối diện với cô, mà lúc này, anh đang dùng một đôi mắt mềm mại, dịu dàng nhìn cô. Bạch Mặc, đừng tàn nhẫn với ta như vậy, làm ơn, ta cầu xin ngài. Sở Khuynh Thành dù đã dùng hết cách cũng không thể mở được kết giới thần chú, hai chân cô mềm nhũn như bị rút cạn sức lực toàn thân, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, giọng cũng trầm thấp xuống nói. Đừng chết, cầu xin ngài, Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành dương mắt, hai mắt cô đỏ bừng một mảng, nước mắt cuồn cuộn lăn dài trên má xuống. Bạch Mặc phun ra một ngụm máu, khó khăn nói. Sau khi ta đi, ngươi liền rời khỏi núi Bồng Lai. Bạch Mặc, đừng để người khác phát hiện ngươi là yêu. Sở Khuynh Thành bám chặt vào đám cỏ xanh trên mặt đất, móng tay cắm sâu vào đất, tuyệt vọng nhìn Bạch Mặc không ngừng lắc đầu. Ngài đã hứa với ta rồi, chờ ta tu thành chính quả sẽ kết thành đạo lữ cùng ta. Sao ngài lại có thể gạt ta, sao có thể gạt ta? Chấm, thực xin lỗi, ta không cần xin lỗi, ta chỉ cần ngươi sống. Ở trong tiếng gào giống của Nhai Tý, khóa yêu tháp càng lúc càng lớn. Nhai Tý muốn chạy trốn nhưng lại nhận ra rằng trên người anh ta không thể cử động chút nào, như thể anh ta đã bị hạ định thân chú. Trong tiếng giống to tuyệt vọng của anh ta, khóa yêu tháp quay đầu rơi xuống, lại một lần nữa phong ấn anh ta trong đó. Cuối cùng, khóa yêu tháp cấp tốc xoay tròn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng kích thước chỉ có bằng một mặt dây chuyền, rơi vào lòng bàn tay của Bạch Mặc. Bạch Mặc đã cạn kiệt pháp lực, anh siết chặt lòng bàn tay, lảo đảo lui về phía sau hai bước, thân thể càng ngày càng trong suốt. Bạch Mặc nhìn cô một cái nhìn luyến tiếc, Khuynh Thành, hãy sống thật tốt, lưu lại một câu cuối cùng. Thân ảnh cùng giọng nói của anh giống như bị gió thổi bay, biến mất không còn tăm tích. Không. Không, với việc pháp lực của Bạch Mặc biến mất, kết giới pháp lực nhốt Sở Khuynh Thành cũng biến mất theo, cô vươn tay ra, liều mạng lao nhanh như bay qua, thậm chí quên luôn cả sử dụng pháp thuật. Nhưng mà, cô vẫn chậm một bước, chỉ một chút nữa thôi. Cách chương.